Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 915, 915 chính danh. Cảm tạ, Andrej không những ở ngày hôm qua buổi họp báo trên cùng Fleet Street tan rã trong không vui, càng là tại đây trở về sau trận đấu thứ nhất bên trong đánh Fleet Street mặt. Miuo cùng Newcastle United song phương cầu thủ vào sân sau, liền liền sướng ngôn viên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ách, ách, ách, Andy, ta có thể hay không hoa mắt trên trận một màn này, để cho ta có rồi hoài nghi, ta là không phải đang nằm mơ. Mộng thấy Hô Tước Sĩ trở về Miuo dạy học, hiện tại ngồi tại Miuo huấn luyện viên trên ghế nam nhân. Kỳ thật vẫn là Klinsmann. Ha ha, Martin, người không phải đang nằm mơ. Nhìn xem sân bóng Lion King cái này hỏa bạo bầu không khí, chỉ có Hô Tước Sĩ mới có thể để cho nơi này biến thành châu Âu danh phù kỳ thực ma quỷ sân nhà, địa ngục sân nhà. Không khí hiện trường vẫn như cũ cực độ nhiệt liệt, fan hâm mộ bóng đá còn tại làm không biết mệt tiến hành diêu cổn tiết tấu thức cùng kêu lên hô to. Hô, hắc, hô, hà a. Hiện trường người điều khiển chương trình bắt đầu giới thiệu song phương ra sân cầu thủ lúc, dạng này tiết tấu mới bị đánh gãy. Mỗi một tên Miuo cầu thủ tên bị niệm ra lúc, toàn trường tiếng hoan hô như sấm động. Thật là kỳ quái. Fleet Street đối với Miuo bổn chàng tranh tài thủ phát dự đoán, trận hình đấu pháp, toàn bộ dự tính sai lầm. Không có người đoán đúng. Thật, không có người. Tất cả mọi người cảm thấy Hô Tước Sĩ sau khi trở về thủ tú, khẳng định sẽ có biến hóa. Có người khẳng định lại là long trời lở đất, sẽ đạp đổ Klinsmann hết thảy. Có người cảm thấy khả năng chỉ cần đá với hình đội hình tiến hành hơi điều. Nhưng, bọn hắn đều đoán sai rồi. Miuo, cùng một tuần trước tại Old Trafford đá với MU thủ phát trận hình, đội hình, giống như đúc. Cầu thủ thủ phát vị trí cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Klose vẫn như cũ là trung phong. Henry vẫn như cũ đánh rồi biên phong. Ned còn tại đánh rồi giữa trước vệ. Lampard vẫn là thủ phát trước eo. Còn có Larsson, hắn như cũ ngồi tại ghế dự bị trên. Có lẽ trận đấu này, Hô Tước Sĩ ý đồ tại chứng minh cái gì đi. Hắn cần chứng minh cái gì? Chứng minh chính mình so Klinsmann mạnh sao? Đây không phải rất buồn cười sao? Cần chứng minh sao? Không không không, dĩ nhiên không phải dạy học năng lực. Ta đoán, khả năng đây cũng là đối với Fleet Street đánh trả a. Phải biết, Klinsmann dạng này bài binh bố trận, đi qua mấy tháng một mực chịu đủ tranh luận. Không sai, Miuo bổn chàng tranh tài kéo dài Klinsmann thời đại thủ phát trận hình đội hình. 433, thủ môn Bát, hậu vệ, Schneider, Nesta, Southgate, Ashley Cole, giữa trận, Alonso, Ned, Lampard, tiền vệ, Henry, Klose, Ronaldinho, như thế bài binh bố trận, Miuo toàn bộ huấn luyện viên tổ, chỉ sợ chỉ có mới gia nhập Stella Maggioni không hiểu ra sao. Đều nói đổi đẹp trai như đổi đao, Andrick dập khuôn tiền nhiệm chủ soái đồ vật. Thực sự không đúng lẽ thường. Bất quá, hắn vẫn là hết sức chăm chú quan sát tranh tài. Hy vọng từ bên trong suy nghĩ ra hắn không cách nào biết được nội hàm. Andrej như cái người trong suốt, ngồi dựa vào huấn luyện viên trên ghế. Biểu lộ thủy chung bình thản như nước. Tư thế ngồi cũng chưa từng xảy ra bất luận cái gì biến hóa. Mà tranh tài, từ vừa vào trận, Miuo liền chiếm cứ chủ động. Đối với Newcastle United tiến hành tấn công dồn dập, hiện ra tại tất cả người xem trước mắt, là một bộ ẩm ẩm sóng dậy hình ảnh. Miuo toàn đội chạy nhanh như gió, tiến công đánh cho là nhanh như thiểm điện, một cước ra bóng làm cho người cảm thấy hoa mắt, tầm mắt chuyển di phảng phất đều hoàn toàn theo không kịp. Cùng trên một trận đánh rồi MU, muốn nói rõ ràng nhất biến hóa, vậy liền là cầu thủ thái độ. Tính tích cực, không bị cản trở mà cuồng dã. Phảng phất mỗi cái cầu thủ đều tràn đầy sức sống. Đánh ra tồi khô lạp hủ khí thôn sơn hà thế công chiều dâng. Thường xuyên nhìn thấy hình ảnh chính là Nesta. Sau Gasly, Alonso ba người tại bên trong hậu trường phòng thủ. Mà cho dù phía trước tiến công bị ngăn trở, đối mặt Newcastle United hàng phòng ngự dày đặc, công đi lên nét, còn có hai cánh Ronnie cùng Henry, sẽ chủ động đưa bóng chuyền về cho Alonso, giao cho hắn tới làm chuyển di, một lần nữa tổ chức tiến công. Hơn nữa cái này loại chuyển di bóng theo nét biên độ nhỏ ép lên. Lampard phía trước LJ xác định vị trí quá độ, tần suất đánh cho là càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, trôi chảy tự nhiên khiến người ta không kịp nhìn. Cái này cũng quá khó mà tin nổi. Đồng dạng một bộ kỹ chiến thuật hệ thống. Tuy nói đánh rồi MU là sân khách, đánh rồi Newcastle United là sân nhà. Nhưng như thế áp bách thức uy hiếp, còn có toàn bộ hệ thống vận chuyển trôi chảy độ. Tương phản cư nhiên như thế to lớn. Hồ Tước Sĩ đến tột cùng có ma pháp gì? Phút thứ 9. Henry truyền về sau lưng Snyder. Snyder lại truyền xa chuyển di đưa bóng giao cho Ronnie. Ronnie vừa sờ bóng, bên người liền có hai tên cầu thủ dính sát. Bản trận đấu mùa giải vì gì Ronnie biểu hiện có rồi xuống hàng. Ngoại trừ áp lực, còn có thật sự sân thi đấu bên trong nhân tố. World Cup sau, danh tiếng của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Có thể xưng toàn cầu đỉnh cấp một cỗ. Sự thật chính là Millwall mỗi cái đối thủ đều sẽ đi nghiên cứu Ronnie đá bóng đặc điểm. Tiến tới tiến hành so lúc trước càng thêm phòng thủ nghiêm mật. Tại toàn đội cùng thời kỳ sĩ khí trượt, không có kích phát sức sống tình huống dưới, Ronnie không chiếm được đầy đủ trợ giúp. Lâm vào hàng phòng ngự dày đặc, bị liên tục chặt cây. Biểu hiện của hắn tự nhiên là sẽ có hạ xuống. Nói trắng ra là đi qua đối thủ dùng 1-2 cá nhân tới canh chừng phòng hắn. Hiện tại thì là 2-3 cá nhân. Khó khăn tăng lên có thể nghĩ. Cái này nhân tố trên. Bản thân hắn không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù Millwall lấy cực nhanh tốc độ trên mặt đất xuất vận chuyển tranh tài. Ronnie một cầm banh. Bên người vẫn như cũ có hai cái đối phương cầu thủ đi lên bức cướp. Có thể muốn gặp Robson tại nhằm vào chằm chằm phòng Ronnie bố trí trên. Tuyệt đối là cho đội bóng hạ một chút tử mệnh lệnh. Tỉ như một ít cầu thủ hy sinh hết khu vực phòng thủ. Càng thiên về chằm chằm người. Ronnie ngừng bóng sau không có đi cưỡng ép đột phá. Truyền về trốn thoát tới đón ứng nét. Hắn thì hướng phải phía trước chạy. Nét một cước ra bóng. Đưa bóng truyền về cho Ronnie. Đơn giản 2-1. Mặc dù không có thể làm cho Ronnie triệt để hất ra cầu thủ hậu vệ. Thế nhưng là Ronnie đã chạy ra rồi đầy đủ không gian. Cùng với đang chạy thường có rồi quan sát đồng đội vị trí chạy tầm mắt. Hắn không ngừng bóng. Một cước bên trong khoảng cách qua đỉnh nghiêng truyền. Bóng ra mau ra đường vòng cung lúc trước trận trung lộ lệch trái khu vực nghiêng bay về phía. Newcastle United cấm khu phía bên phải sườn bộ. Trận banh này cũng không cao. Nhưng rất nhanh. Newcastle United hậu vệ vội vàng nhảy lấy đà sập hầm mỏ. Tại phía sau hắn, Henry bên trong cắt giết tới. Hoàn Mỹ đưa bóng trực tiếp dỡ xuống. Chợt một cước nghiêng đối với bóng cửa nổ bắn ra oanh ra. Newcastle United thành cửa tuyên cáo thất thủ. Sân bóng Lion King vạn chúng reo hò. Tựa như đất rung núi chuyển. Henry chỉ Ronnie. Sau đó biểu lộ lãnh khốc vòng quanh bên sân chạy nhanh chúc mừng. Một cỗ ngoài ta còn ai bá khí. Andrej như cũ mặt không đổi sắc. Thứ 21 phút đồng hồ. Ronnie phía trước bên sân đường được banh sau này lừa bóng. Phòng thủ hắn cầu thủ bất chi bất giác bên trong bị hắn câu dẫn đi ra. Nét kéo bên cạnh chạy lên đi. Ronnie gót chân diệu truyền. Nét tại cánh trái được banh. Lừa bóng hướng về phía trước sau đang hấp dẫn rồi trung lộ cầu thủ hậu vệ hiệp phòng. Hắn lại đem bóng truyền cho trung phong vị trí closer. Cái sau ngừng bóng về làm. Lampard ở ngoài vùng cấm không người chằm chằm phòng. Chuẩn bị sung túc sau sút xa vàng như pháo đạn bay ra. Oanh mở rồi Newcastle United khung thành. Thứ 39 phút đồng hồ. Nét cưỡng chế trung lộ dẫn bóng tiến lên. Lampard hấp dẫn đối phương phòng thủ. Ronnie lại chủ động cũng chạy hướng trung lộ. Cùng Nét liên tục lẫn nhau truyền bóng 3 lần. tiếp lấy chuyền về cho Alonso. Cái sau bên trong cự ly xa thẳng nhét đưa bóng chuyển hướng rồi bên phải đường. Bên này phòng thủ áp lực tại Miwuo đảo loạn trung lộ lúc liền bắt đầu hạ xuống. Lúc này Henry dẫn bóng một đối một đột phá thành công. Giết vào cấm khu sau xuyên qua trung lộ. Closer trước cửa bọc đánh đoạt điểm tướng bóng đưa vào đối phương khung thành. 3-0. Hiệp 1 còn chưa kết thúc. Miwuo cũng đã 3 bóng dẫn trước. Newcastle United hoàn toàn bị đánh tan. Sự tiến công của bọn họ thậm chí không cách nào hơn phân nửa trận. Hôm nay tranh tài chính là Miwuo nửa chàng công thủ diễn luyện. Nesta, Southgate, Alonso, mặc dù cầu thủ hậu vệ ít, nhưng Miwuo phòng tuyến cầu thủ mỗi cái đều tồn tại cảm giác 10 phần. Mỗi một lần Newcastle United ý đồ dùng đánh lén đến để cuồng sư trả giá đắt lúc, đều sẽ bị Miwuo cầu thủ hậu vệ kết thúc tại nửa trang. Chớ nói chi là Lampard, nét hai người tại trung lộ để bọn hắn liền tổ chức chuyền bóng đều trở nên khó khăn. Snyder cùng Ashley câu cấp tiến ép lên, thành công áp chế đối phương đường biên. Newcastle United muốn đánh rồi đường biên phản kích, thế nhưng là đường biên liền quả bóng viên đều không có. Sự tiến công của bọn họ cầu thủ đều rút về đi phòng thủ rồi, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản cuồng sư nghiền ép. Robson biết rõ cho dù là đồng dạng đội hình, đối mặt Klinsmann dẫn đầu đội bóng, cùng đối mặt Andrić xuất lĩnh đội bóng, áp lực là hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là, hắn như cũ không ngờ rằng, tại cơ hồ mất đi giải đấu bảo vệ vương miện hy vọng đà kích về sau, Miwuo vốn nên sĩ khí thấp nhất rơi thời điểm, thế mà khiến trí đang trùng kích trước 4 Newcastle United không hề có lực hoàn thủ. Làm tranh tài tiến hành đến nửa chàng sau 80 phút đồng hồ lúc, trên trận điểm số đã là 5-0. Newcastle United nửa chàng sau tử thủ, nhưng ngăn cản không được Miwuo cầu thủ cá nhân phát huy. Làm Ronnie lần thứ 3 ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong lúc, trọng tài chính rốt cục thổi penalty, mà Snyder sát biên xuống để đột nhiên không truyền bên trong mà là dẫn bóng bên trong cắt ra sức. Hơn nữa, xuyên qua trước cửa, lại chế tạo Newcastle United cầu thủ hậu vệ tự bày ô long. Trên sân bóng đều nói bầy xe buýt đội bóng làm cho người khinh bỉ. Hôm nay trận đấu này, thì là Miwuo đem Newcastle United áp xúc đến rồi cấm khu bên trong. Cuồng sư lực áp bách, kinh khủng như vậy, một bóng dẫn trước, năm bóng dẫn trước, Andrić biểu lộ cũng đã có mảy may biến hóa. Thẳng đến tranh tài nhanh kết thúc lúc, Andrić xoay đầu nhìn về phía bên sân một khung camera vị. Khóe miệng phác họa ra một vòng ý cười. Hắn đang cười nhạo Fleet Street, chế giễu những cái kia công kích Miwuo kỹ chiến thuật hệ thống có thiếu hụt bóng bình nhà. Ai nói bóng đá trận hình, chiến thuật nhất định phải là cố định nhân vật tạo thành. Không có phòng thủ hình tiền vệ trụ, thua không nghi ngờ. Vài thập niên trước, người Hà Lan liền sáng tạo ra đại khí bàng bạc toàn công toàn thủ bóng đá lý niệm. Qua mấy thập niên rồi, thế mà còn tại xoắn suýt tại một cái điểm nhân vật. Miwuo không phải là không có vấn đề, cũng không phải là không thể bị phê bình. Khách quan công chính phê bình, đối với đội bóng phát triển là tốt, nhưng nếu như là vô lễ, chỉ trích, e sợ cho thiên hạ bất loạn tạo thế, cái kia cũng không cần phải cho đối phương sắc mặt tốt rồi. Không có cố định kỹ chiến thuật là có thể thành công sử dụng tại tất cả đội bóng trên người. Mà Klinsmann chế tạo, không thiết trí chuyên trách phòng thủ hình tiền vệ trụ kỹ chiến thuật hệ thống, tuyệt đối phải có vấn đề. Chưa chắc. Bởi vì bản thân có hay không phòng thủ hình tiền vệ trụ căn bản không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là phòng thủ chất lượng. Alonso thêm nét, đều không phải là phòng thủ hình tiền vệ trụ. Nhưng bọn hắn liền sẽ không phòng thủ rồi sao? Bọn hắn sẽ để cho Miwuo tiền vệ trụ khu vực để đối thủ như dẫm trên đất bằng sao? Tương phản, bộ này kỹ chiến thuật có lẽ chỉ có thể áp dụng tại Miwuo trên người. Bởi vì Miwuo tiến công hỏa lực quá cường đại, tiến công cầu thủ nhiều, tiến công thủ đoạn cũng nhiều, có thể đem dùng công thay thủ càng tiến một bước phát huy ra. Bổn trang tranh tài chính là một cái điển hình. Đánh cho Newcastle United nhất định phải đầu nhập càng nhiều binh lực phòng thủ. Nhất định phải lui về càng sâu. Millwall hậu trường hai vị trung vệ. Cũng không phải là cái kia loại tư duy hình thức cương hóa cầu thủ. Ứng đối Newcastle United có hạn phản kích. Có khi nhìn như lớn mật liều lĩnh ép lên phòng thủ. Trên thực tế là chính xác nhất. Fleet Street phê bình mấy tháng. Millwall kỹ chiến thuật hệ thống thế nào có thiếu hụt. Kỳ thật đều không có nói đến ý tưởng bên trên. Phê bình hoàn toàn chính là vì phê bình mà đi chửi bới. Đây là một bộ có lý tưởng kỹ chiến thuật hệ thống. Cũng không thể đánh lên thất bại nhãn hiệu. Chỉ bất quá, tại Andrick mắt bên trong. Từ trường kỳ phát triển mà nói. Chiến thuật như vậy hệ thống. Tổng hợp cho điểm cũng không tại cao nhất. Bởi vì lý tưởng dưới tình huống là dùng công thay thủ. Phát huy đến trình độ cao nhất lúc. Tự thân thậm chí không cần toàn đội đi phòng thủ. Bởi vì đối thủ toàn bộ hành trình đều tại phòng thủ. Mà không dám vào công. Sợ tự thân phòng tiến bại lộ sơ hở. Thế nhưng là, lý tưởng chung quy là lý tưởng. Vạn nhất, người nhất dựa vào tiến công cầu thủ thụ thương đây. Tỉ như, Rooney cùng Henry đồng thời thụ thương. Như vậy, bộ này thể hệ căn cơ liền sẽ bị dao động. Cho nên mới cần phòng thủ hình tiền vệ trụ. Đề cao tỷ lệ sai số. Tính ổn định. Cùng với ứng đối khả năng xuất hiện khó khăn mà phòng ngừa chu đáo. Trống rỗng phê bình, không có chút ý nghĩa nào. Trận đấu này, Andrick là lấy Klinsmann danh nghĩa, vì hắn tại Premier League thất bại dạy học mà chính danh. Klinsmann là thất bại rồi, nhưng cũng không phải tại kỹ chiến thuật lĩnh vực bên trong. Fleet Street, các ngươi phê bình đều là cầu thí. Tại phía xa bên kia bờ đại dương. Anh buổi chiều, bên kia buổi sáng, Klinsmann ngồi ở nhà bên trong toàn bộ hành trình xem hết rồi Millwall bổn trang tranh tài. Tại đóng lại TV sau, hắn nhẹ nhàng lau đi khóe mắt ướt át, thấp giọng thì thào nói. Andrick, cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.